Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, quyết chiến Chitauri người. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi lên trên đất lá cây, còn có chút ít xấu hổ. Vương Húc quay đầu nhìn một chút, là rất xấu hổ. How, Iron Man, Mỹ đội. Ba người đứng cô đơn ở cùng một chỗ, cái nào cần phải tập hợp, mạo muội quấy dày một chút, chúng ta bốn người người liền muốn phòng thủ châu Bắc Mỹ. Nhân số có phải là quá ít một chút? Iron Man bắn ra mặt nạ, dùng tay tại mấy người trên thân vừa đi vừa về chỉ vào. Vương Húc quét mọi người một chút, mang trên mặt thần bí tiếu dung, ai nói chúng ta người ít rồi? Oanh! Đất rung núi chuyển, một tiếng vang lên ầm ầm. Một giây sau, vô số bén nhọn lợi chảo từ đại địa phía dưới ló ra. Iron Man mấy người liên tiếp lui về phía sau, trợn mắt hốc mồm nhìn dưới mặt đất, chỉ gặp từng cái cao hơn 3 mét, toàn thân bao vây lấy sáng màu đen giáp xác đại quái vật. Từ dưới nền đất bò lên ra, tê tê, không có con mắt đầu lâu. Cường tráng xương cốt cùng thân thể, bén nhọn lợi chảo, bọ cạp đồng dạng cái đuôi, tổ hợp thành nguyên thủy nhất giết chóc công cụ. Vương Húc tại ba người quan sát hạ lui về đi qua. Cùng những này đại quái vật đứng chung một chỗ, chậm rãi giang hai cánh tay, hoan nghênh đi vào dị hình quốc gia. Giống, đến hàng vạn mà tính dị hình, lên tiếng gào thét. Phảng phất tại hưởng ứng Vương Húc, Vương Húc có chút khoát tay, đè xuống dị hình tiếng gào thét, mở miệng nói, số một, nhanh lên ra, đông đông đông, dị hình nhóm như thủy triều thối lui, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo, lộ ra một con nằm dạp trên mặt đất khổng lồ dị hình. Cái này dị hình thật sự là quá lớn, dù là nằm sấp đều có 3m5 cao. Càng làm người khác chú ý chính là đầu của nó liền cùng lớn quan tài đầu dế mèn đồng dạng. Từ xa nhìn lại phảng phất mang theo một đỉnh vương miện. Số một dị hình, Vương Húc trước hết nhất nở ra chủng loại. Một con áp dụng hầu tử vì túc chủ. Tại dị hình bên trong hơi có vẻ gầy yếu thấp kém phẩm. Nhưng là số một mặc dù gầy yếu, thế nhưng là nó tại dị hình bên trong lại là thông minh nhất một cái, dẫn đầu học được sử dụng tiền tệ, dẫn đầu học được nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, lại thêm đây là Vương Húc tự tay bồi dưỡng cái thứ nhất dị hình. Đương nhiên thu được khác nhau đãi ngộ, ích khiến cảnh thế giới bên trong, Vương Húc đào được rất khó lường loại người gen, làm ra rất khó lường loại người nhân bản thể, làm dị hình tiến hóa chất dinh dưỡng. Số một dị hình chính là hắn bồi dưỡng cường độ lớn nhất, đãi ngộ tốt nhất dị hình, mấy lần tiến hóa xuống tới liền thành bộ dáng này. A, ngươi tại sao lại mập? Trước kia ngươi không phải cái dạng này. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, giống như xe tăng đồng dạng số một, Vương Húc rất khó đưa nó cùng lúc trước dáng vẻ liên hệ tới. Số một không biết nói chuyện, nhưng là nó có thể nghe hiểu Vương Húc, gào thét làm ra đáp lại. Vương Húc dị hình ngữ điểm kỹ năng không cao, miễn cưỡng nghe ra số một lại nói ăn, ngủ, ăn, ngủ mấy cái từ, thật bắt người không có cách nào. Vương Húc một cái xoay người nhảy lên số một phía sau lưng. Tay vừa lộn, tam tiên lưỡng nhận đao nắm nhập trong tay. Dị hình quân đoàn, chuẩn bị tác chiến. Giống, vô số dị hình ngửa mặt lên trời thét dài, lẫn nhau càng là tự động hướng Vương Húc tụ lại, hợp thành khổng lồ khối lập phương trận doanh. Vương Húc người mặc áo giáp, ngồi tại số một trên thân hăng hái, cười ha ha nói, thế nào, sủng vật của ta không tệ đi. Không sai sai, đánh qua mới biết. Mỹ đội vỗ vỗ tầm thuẫn, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. 5 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, thời gian đang chờ đợi bên trong vượt qua. Bất chi bất giác 2 giờ đi qua, giữa trưa mặt trời, cao cao bao phủ tại thiên không. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo ánh lửa ở giữa không trung nổ tung. Đến rồi, trên bầu trời mây đen, là vũ trụ chiến hạm lưu lại cái bóng. Điểm điểm ánh sáng, là người máy quân đoàn tới giao chiến vết tích. Chitauri, người vũ trụ chiến hạm vô cùng khổng lồ, mấy chục cây số chiến hạm quy mô, để nó không có khả năng lặng yên vô tức đột phá phong tỏa. Vương Húc ngồi tại số 1 trên thân, đưa tay nơi cánh tay trên máy vi tính điểm mấy lần. Trong nháy mắt, ngoài không gian giao chiến cảnh tượng bị bắn ra mà ra. Đập vào mắt, hơn ngàn chiếc lớn nhỏ không đều vũ trụ chiến hạm, ngay tại trong vũ trụ cùng người máy quân đoàn điên cuồng giao chiến. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm đều là một cái chiến tranh cứ điểm. Chiến hạm bản thân lực công kích không nói, sẽ còn hạ sủi cảo đồng dạng, phái ra châu chấu đồng dạng đám bộ đội nhỏ. Những này đám bộ đội nhỏ từ 3 người, một khung phi hành khí, cộng thêm một bộ năng lượng hỏa pháo tạo thành. Nhìn một cái, bộ đội như vậy lít nhà lít nhít, mỗi một tàu chiến hạm đều đến hàng vạn mà tính. Hơn ngàn tàu chiến hạm toàn bộ cộng lại, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Nhiều như vậy, Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút. Phim Liên Minh Báo Thù một bên trong, Chitauri người binh lực nhưng không có nhiều như vậy. Nếu là hắn không có nhớ lầm, trong phim ảnh xuất hiện chiến hạm chỉ có một chiếc. Ngược lại là binh lực phức tạp hơn một chút. Ngoại trừ 3 người một tổ phi hành khí bên ngoài, còn có cự thú đồng dạng cỡ nhỏ sinh vật chiến hạm. Mà ở đây, cỡ nhỏ sinh vật chiến hạm không có ở đây. Chỉ có mẫu hạm cùng 3 người một tổ cỡ nhỏ phi hành khí. Ngược lại là số lượng lật ra hơn ngàn lần. Đến rồi, hơn ngàn vạn Chitauri người phi hành khí. Căn bản không phải 200 vạn người máy có thể toàn bộ chặn lại. Cá lọt lưới không phải số ít. Nhìn xem lít nha lít nhít, từ trong vũ trụ lao xuống cá lọt lưới, Vương Húc có liên lạc từng cái khu vực người phụ trách. Mở miệng nói, địch nhân đến, trước hết để cho các quốc gia máy bay đi tiêu hao một đợt. Sau đó để phòng không vũ khí hấp dẫn hỏa lực, các ngươi cuối cùng lại đến. Châu Á chiến cơ đã gần đến toàn bộ điều động, phòng không bộ đội cũng tập kết hoàn tất. Mặt khác ta muốn nhả rãnh một chút Trung Quốc, bọn hắn quan phương công bố chiến cơ chỉ có 128 thềm lục địa. Kết quả ở dưới mí mắt ta, một cái tần hoàng đảo sân bay liền bay ra hơn 800 khung máy bay. Trước mắt ở kinh thành không tập kết máy bay đã vượt qua 2.500 trống. Hơn nữa còn tại tập kết bên trong, video liên tuyến bên trong, Magneto một mặt nghiêm túc mở miệng, tại phía sau hắn thì là thành quần kết đội máy bay bày. Ha ha, ta chỗ châu Âu tốt một chút, cùng công bố 2.300 khung máy bay không kém bao nhiêu. Ngược lại là phòng không đạn đạo nhiều hơn không ít, chủ yếu bố trí tại Ba Lan các vùng, cùng Liên Xô giáp giới địa phương. Ensign One Pháp Sư tiếp lời đề, nói đến phần sau lại hỏi một câu. Tho, người tình huống bên kia thế nào? Tho xuất hiện ở trên màn ảnh, bên người bao vây người phi mã kỵ sĩ cùng máy bay chiến đấu. Lắc đầu nói, châu Nam Mỹ không được. Quốc gia tiểu, tài nguyên yếu, kinh tế chênh lệch, máy bay đều là cũ kỹ loại hình. Phi công ưu tú lác đác không có mấy. Chúng ta châu Phi càng kém a, máy bay liền các ngươi số lẻ cũng chưa tới. Rất nhiều máy bay tại trong kho hàng đặt vào, linh kiện nhanh dỉ xét cũng không bỏ được bay. Xem ra chúng ta có thể dựa vào chỉ có APG. Giáo sư X một mặt cười khổ, hắn phi hành bộ đội chính là một bãi bùn nhão. Các loại hình cũ kỹ máy bay chung vào một chỗ. Quả thực tựa như cái máy bay phòng trưng bày, liền lên thế kỷ thời năm 1970 máy bay đều có. Ha ha, người thật là xui xẻo. Không nói, ta bên này muốn khai chiến. Cuối cùng tại bổ sung một câu, ta thích bọn hắn kim loại phi hành khí. Magneto cái thứ nhất rời khỏi video liên tuyến. Tại video đêm đen đến trước một giây, Vương Húc mấy người ẩn ẩn thấy được Chitauri người phi hành khí. À, ta bên này cũng bắt đầu. Ancient One Pháp Sư cũng lui ra ngoài. Đảo mắt ngũ đại châu liền có hai cái mở ra chiến hỏa. Tới đi, tạp toái môn, ta là lôi đình chi thần. Thao rời khỏi video liên tuyến. Chitauri đầu người nón trụ. Có phòng ngự tâm linh lực lượng sao? À, để cho ta tới thử một lần đi. Giáo sư X rời khỏi video liên tuyến. Video tiếp sóng hình tượng đảo mắt kết thúc. Vương Húc lắc một cái thủ đoạn. Khép lại cánh tay trái trí năng máy tính. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Các con, chuẩn bị chiến đấu. Giống, dị hình ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt trần có thể thấy bên trong. Liền có vượt qua 1/3 dị hình. Trên lưng mọc ra cùng loại ong vàng đồng dạng cánh. Siêu siêu siêu. Trên bầu trời, Chitauri người phi hành khí. Hạ sùi cảo đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, chấn động cánh phi hành dị hình. Mũi tên đồng dạng đón đầu mà lên. Cái này chú định chính là một trận ngõ hẹp gặp nhau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.